Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2051 không nghe lời người là sẽ xui xẻo. Trước một giây còn ở sợ hãi người, run rẩy thân mình, giống như trên cái thớt thịt cá, hiện giờ lại bỗng nhiên, trong mắt kinh khủng cùng sợ hãi rút đi. Kia liếc mắt một cái vọng không đến mà đen nhánh trong mắt chung, tràn đầy lạnh lẽo cùng với sáng. Người nhỏ vụn ý cười, hiện giờ hơi có chút tái nhợt cánh môi nhợt nhạt dơ lên. Như là màu đen con bướm cánh giống nhau lông mi hơi hơi vỗ, đã không có phía trước thủy quang liễm. Diễm, run nước mắt, nàng đang cười, cười thực vui vẻ, chỉ là trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Đều là lạnh lẽo, kia ánh mắt tựa hồ đang nhìn một cái người chết, tưởng tượng đến cái này. Quý thừa trước liền có điểm không thể hiểu được. Hiện tại là Nhan Bạch tay không tấc sát, thậm chí đau không có chút nào sức lực phản kháng. Dùng như vậy biểu tình nhìn hắn, có điểm quá mức buồn cười điểm, quý thừa trước chỉ đương Nhan Bạch quá mức với sợ hãi. Bị kích thích ngớ ngẩn, trên mặt hắn mang theo một chút khinh thường nhạo báng. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nột, người biết không, Nhan Bạch thanh âm như cũ suy yếu, thậm chí là mềm như bông, nghe một chút uy hiếp lực đều không có, nàng tươi cười điềm mỹ đến cực điểm, giống như là này tối tăm trong bóng tối, chiếu xạ tiến vào một bó quang, lóng lánh người có điểm hoảng đuôi mù tình, làm người có như vậy trong nháy mắt, trước mắt hoảng hốt thất thần mê mang, quý thừa trước đó là như thế. Hắn sâu trong nội tâm vốn dĩ đối Nhan Bạch không có gì đề phòng. Cho rằng Nhan Bạch bất quá là cái mềm như bông tiểu bạch thỏ. Hảo đắn đo thực, hiện giờ cũng là trực tiếp dừng lại chính mình trong tay động tác. Theo bản năng mở miệng, biết cái gì? Quý thừa trước mở miệng, tiểu bạch thỏ kỳ thật chỉ là nhìn nhuyễn manh vô hại nha. Nó cắn hợp lực là có thể dễ dàng đem trẻ con ngón tay cấp cắn đứt. Cho nên a tương đương, Nhan Bạch thanh âm mềm mại ngọt thanh. Nàng chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy thuần lương vô tội, cho nên. Quý thừa trước còn không có phản ứng lại đây. Liền lập tức cảm thấy chính mình mặt sau cổ một trận đau đớn. Tựa hồ là thứ gì ở trong nháy mắt nhanh chóng chui vào đi. Ngay từ đầu còn không cảm thấy cái gì. Nhưng là gần vài giây lúc sau, hắn thấy trước mặt người. Cười càng thêm ngọt thanh. Còn như vậy hoàn cảnh dưới, cho người ta một loại cực kỳ không khỏe quỷ dị cảm giác. Sau đó sau trên cổ đau đớn liền từ mũi đinh dường như ma ma đau. Biến thành mặt sau. A, quý thừa trước chỉ cảm thấy mặt sau cổ đau đã mau mất đi chi giác. Giống như là có thứ gì chui một cái khổng. Chui vào đi, đem bên trong rảo đến long trời lở đất. Hắn theo bản năng duỗi tay sờ chính mình gáy. Ánh vào mi mắt đó là đầy tay đỏ tươi, hư. Tiên sinh, phải nhớ kỹ điểm này nga. Không thể coi khinh sở hữu thoạt nhìn nhỏ yếu người. Nhan Bạch nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng. Bạch, bởi vì từng đợt thổi quét mà đến đau đớn bắt đầu sắc mặt nhăn nhó quý thừa trước. Mở miệng nói, bởi vì tiểu bạch thỏ cũng sẽ cắn người nha. Nhan Bạch mở đầu, chớp chớp mắt, thanh âm khinh phiêu phiêu. Nghe người ngực một trận lạnh cả người, quý đa tạ đồng tử co rút lại. Bởi vì miệng vết thương cực nhanh đổ máu, thân thể toàn bộ lực lượng tựa hồ đều ở bị rút ra. Hắn run rẩy vuốt chính mình mặt sau, một cái tay khác còn lại là đỡ địa phương bò dậy. Hướng tới Nhan Bạch cổ vói qua, ta muốn lộng chết ngươi. Quý thừa trước đồng tử đỏ bừng, ngươi xem, ngươi vẫn là không nghe người khác lời nói. Không nghe lời người là sẽ xui xẻo nga. Nhan Bạch sắc thật như cũ cười làm người tim đập nhanh. Nhìn nhuyễn manh vô hại. Lại làm người vô cớ sợ hãi nàng có thể hay không làm ra một chút cái gì. Chỉ có 114 biết. Nó ký chủ đại đại tình huống hiện tại cũng không tốt. Nhiệt độ cơ thể một chút ở hạ thấp. Bởi vì đau lợi hại. Thân mình vẫn luôn ở run nhẹ nhẹ. Chỉ là nàng ẩn nhẫn thực hảo. Hảo đến nhìn không ra tới, đang ở lúc này. Hết chương.